Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn cơm chiên trứng vàng óng ánh, lại nhìn Thẩm Chiều Chiều, không khỏi hỏi, cô làm. Mấy phút qua đi, trong phòng Cố Kỳ Việt, anh ngồi trước bàn đọc sách âm thầm buồn bực, cảm thấy mình vừa rồi không nên hỏi câu kia. Tờ giấy dán ở cửa giống như đang cười nhạo anh rằng dán lên thì sao? Cuối cùng không phải cũng vẫn chủ động mời người ta vào ư? Cố Kỳ Việt tức giận nhét một đũa cơm chiên trứng vào miệng. Tự vả, mà lần này Thẩm Chiều Chiều được Cố Kỳ Việt cho phép vào phòng rốt cuộc cũng có cơ hội được nhìn kỹ càng. Căn phòng không hề lộn xộn, ngược lại còn rất sạch sẽ. Có lẽ là thói quen mà Cố Kỳ Việt được dưỡng thành khi ở quân khu. Chẳng qua, ngoài một số vật dụng cần thiết thì không còn gì khác. Không giống như trong phòng của Thẩm Chiều Chiều bày rất nhiều thứ. Ví dụ như đồ trang trí búp bê tự làm thủ công, chuông gió sâu bằng vỏ sò, tranh chân dung treo trên tường, cùng với hàng đống vải vóc và cúc khóa kéo vân vân. Đi tới đi lui, rồi cô đi đến khu vực giá sách, trên đó được bày rất nhiều sách. Ở bên ngoài anh là một tên ác bá có tiếng xấu vang xa, không ngờ anh lại còn là một người thích đọc sách. Thẩm Chiều Chiều cũng thích đọc sách nên có hứng thú, cô hăng hái nhìn giá sách. Kết quả toàn bộ sách bên trên đó đều là công nghệ nguyên lý gia công máy móc, phẩy chấm, kỹ thuật chế tạo máy móc, vân vân, không phải sách văn học mà Thẩm Chiều Chiều thích. Cô giơ tay chạm vào gáy sách cũ nát, vừa nhìn đã biết nó bị lật xem rất nhiều lần. Cố Kỳ Việt cũng không lười nhác như vẻ bề ngoài. Tham quan xong bài trí trong phòng, Thẩm Chiều Chiều lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Cố Kỳ Việt, bèn nhìn thấy người này còn đang đắm chìm trong mỹ thực. Khóe miệng nhếch lên vậy mà còn cất giấu một lúm đồng tiền nho nhỏ khiến khuôn mặt đẹp trai của anh có thêm vài phần đáng yêu. Thật dễ dỗ, Thẩm Chiều Chiều rất hài lòng với chồng của mình, nếu như anh không trốn tránh cô thì càng tốt. Có lẽ là vì Thẩm Chiều Chiều nhìn chằm chằm quá mức mãnh liệt nên đã khiến Cố Kỳ Việt lấy lại tinh thần, đón nhận cặp mắt trong suốt kia. Anh nhất thời bất đắc dĩ giơ tay xoa huyệt thái dương, cứ luôn cảm thấy anh như một miếng thịt treo bên miệng cô. Anh tưởng rằng Thẩm Chiều Chiều là kẻ nhát gan, hiện tại xem ra không ai to gan bằng cô cả, cứ luôn tới trêu chọc anh. Cố Kỳ Việt cũng muốn hung hăng từ chối, nhưng Thẩm Chiều Chiều nấu cơm ngon, anh không nói nên lời. Anh hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn rồi tiếp tục ăn một miếng cơm lớn, lần nữa tự vả. Thẩm Chiều thấy vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười, trong mắt cô lóe ra hào quang nhìn Cố Kỳ Việt chăm chú. Cố lấy dũng khí mở miệng nói. Về sau, mỗi bữa em đều sẽ làm cho anh. Lời này khiến Cố Kỳ Việt liếc nhìn cô một cái, tức giận nói. Đừng tùy tiện nói những lời như vậy. Chẳng lẽ cô muốn trở thành một người phụ nữ luôn lo liệu việc nhà sao? Không thể đối xử với người khác quá tốt, như thế sẽ khiến đối phương cảm thấy đó là điều đương nhiên. Không phải tất cả việc nhà trong nhà họ Cố đều do phụ nữ phụ trách, mà là chế độ phân công. Mỗi thành viên trong nhà đều có việc làm không thể trốn thoát. Cho nên sau khi Cố Kỳ Việt nghe Thẩm Chiều Chiều tuyên bố bèn lập tức nhắc nhở cô không được đối xử quá tốt với đàn ông, cẩn thận nuôi ra một con sói mắt trắng. Chẳng qua cũng không biết Thẩm Chiều Chiều có chấp nhận hình thức mua bán hay không, sau này anh muốn dùng tiền mua cơm ăn. Cách chương.